Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, mới nhìn qua Haki. Trạch Như Lâu lúc ngốc bẩm sinh, hình tượng nói rõ Mihawk trạng thái, tại cùng Mihawk tiếp xúc trong vòng vài ngày, thực sở dịch sớm liền phát hiện Mihawk sinh hoạt trạng thái. Trừ kiếm đạo tu luyện bên ngoài. Cũng là ôm lấy chính mình kiếm gỗ ở nơi nào yên lặng ngẩn người. Bình thường kiệm lời ít nói. Khắp nơi người cùng hắn nói sự tình gì. Hắn cần phản ứng rất lâu mới có thể có chỗ trả lời. Mà lại trả lời vẫn là người đặt câu hỏi trước đó cái vấn đề. Tựa như là sở dịch chính là trái cây năng lực người sự tình đi tốt à. Mihawk hiện tại mới phản ứng được. Thật là làm cho sở dịch có loại phát điên cảm giác. Người cái này ngốc bẩm sinh. Phản xạ cung chiều dài có phải hay không có chút quá. Nhưng ngay tại sở dịch nghĩ đến chính mình muốn hay không sốc lên Mihawk đầu. Nhìn xem tuổi trẻ thời kỳ, mắt diều hâu, có phải hay không não tử có vấn đề thời điểm. Bỗng nhiên nhớ lại mới quen Mihawk ngày ấy. Cùng Mihawk tại kiếm đạo phương diện nói chuyện với nhau. Trong nháy mắt sở dịch quên trái Mato giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ không thể thành công phát. Động sự tình, càng là tính tạm thời quên có quan hệ Mihawk ngốc bẩm sinh sự tình. Đêm hôm ấy, sở dịch nắm chặt gãy mất tu la chi nhận. Cứ như vậy xếp bằng ở đồng dạng ôm lấy đứt gãy kiếm gỗ Mihawk trước mặt. Rất là hiếu kỳ hỏi, Mihawk. Đã từng có cao nhân chỉ điểm qua ta kiếm đạo phương diện tu luyện. Sáng tỏ chỉ ra ta muốn là muốn giống như ngươi trở thành trong vùng biển có thể đếm được trên đầu. Ngón tay đại kiếm hào lời nói. Đầu tiên cần phải hoàn thành 3 bước tu luyện. Theo thứ tự là 1 kiếm đoạn sóng, 1 kiếm nát thuyền, 1 kiếm phân biển. Ngươi cảm giác hắn nói đúng sao? Sở dịch hỏi xong, đổi lấy là Mihawk trầm mặc. Trầm mặc thật lâu, Mihawk mới chậm rãi ngẩng đầu. Đáp phi sở vấn nói, sở dịch, ngươi kiếm đạo rất có ý tứ. Càng làm cho ta cảm thấy hứng thú là ngươi kiếm ý, phi thường cường thế kiếm ý. Rất tốt, cái chán lấy xuống mấy đầu hắc tuyến. Khi đó sở dịch tại nói chuyện phương diện hiển nhiên là theo không kịp Mihawk tiết tấu. Liền chậm rãi nhăn lại song mi, thở dài nói. Ai, gần nhất tại tu luyện kiếm đạo thời điểm, ta luôn cảm giác kém một chút thì có thể đột phá. Hiện tại 1 kiếm đoạn sóng với ta mà nói là không có độ khó khăn. Đối với ta một người tu luyện kiếm đạo không bao lâu ra hỏa tới nói. Thật là tiến bộ rất nhanh. Có thể ta không cam tâm kiếm đạo tu luyện thì kẹt tại một cái bình cảnh phía trên. Rõ ràng kém một chút liền có thể 1 kiếm nát thuyền. Mihawk, ngươi nói ta thiếu khuyết đến cùng là cái gì đây? Sở dịch nói xong, Mihawk không khỏi trầm ngâm, tựa như là tại tổng kết lời nói, ẩn ẩn để sở dịch có chút chờ mong. Ai muốn Mihawk trầm ngâm một lát sau, lại là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú lên sở dịch. Chợt giống như là tự nói giống như nói ra, kỳ quái, thật sự là kỳ quái sở dịch. Ngươi kiếm đạo là ai chỉ điểm? Làm sao tổng bị ta một loại lẫn lộn đầu đuôi cảm giác đâu? Lẫn lộn đầu đuôi? Đó là cái gì? Đã cùng Mihawk trò chuyện không có ở một cái kênh phía trên. Đã có chút phát điên sở dịch liền chuẩn bị theo Mihawk đề tài nói. Nhìn xem hai người phải chăng có thể thật tốt trao đổi một chút. Thế mà Mihawk chính là như vậy không đi đường thường nam nhân. Nghe xong sở dịch vấn đề, Mihawk đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sở dịch, chân thành nói, sở dịch, tại kiếm đạo phương diện ngươi kém cái kia một chút xíu. Thực cũng là một chút chuyên chú, ta muốn làm ngươi xuất kiếm thời điểm, có thể chuyên chú xuất kiếm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lời nói. Vậy ngươi kiếm đạo cảnh giới liền có thể bước vào cái kế tiếp giai đoạn. Nói xong, Mihawk hướng về phía sở dịch cười nhạt một tiếng, có thể sở dịch nhìn lấy Mihawk cái kia vệt nụ cười. Cảm giác hắn tựa như là tại nói ta trả lời ngươi là phía trên một vấn đề. Có ngoại ý muốn, hài lòng hay không? Bất quá, cứ việc trong nội tâm có loại bị mắt diều hâu, đùa nghịch cảm giác. Nhưng Sở Dịch vẫn không hề từ bỏ cùng Mi Hop thỉnh giáo kiếm đạo. Hai người cứ như vậy lời mở đầu không đáp sau nói chuyện đến đêm khuya. Mà lúc này, bài trừ cùng Mi Hop cái này ngốc bẩm sinh trò chuyện trình độ khó khăn. Tỉ mỉ quan sát Mi Hop duy trì, ngốc bẩm sinh, trạng thái. Yên lặng nhớ lại Mi Hop đã từng nói lời nói. Sở Dịch tự cảm thấy trong đầu chợt hiện một vệt cảm ngộ. Đáng tiếc một cái chớp mắt tức thì. Loại kia cảm giác đến cùng là cái gì? Rất cảm giác kỳ diệu. Rõ ràng bắt lấy cái gì trọng điểm, lại là đột nhiên biến mất. Cái kia vừa mới cảm ngộ là từ đâu đến? Đúng, tựa như là bởi vì Mi Hop cái kia ra hỏa ngốc bẩm sinh. Nhớ lại cái kia vệt cảm ngộ bỗng nhiên xuất hiện nguyên nhân. Sở Dịch định nhãn quan sát trước mặt Mi Hop. Rất nhanh liền bắt lấy cái kia vệt cảm ngộ bỗng nhiên xuất hiện manh mối. Ngốc bẩm sinh thật sự là ngốc bẩm sinh sao? Không, Mi Hop cho người ta cảm giác cũng không phải là đơn thuần thiên nhiên ngốc. Mà chính là hắn bao giờ cũng đều đang suy tư cái gì. Hoặc là nói là chuyên chú vào cái gì. Cho nên hắn mới cho người một loại tử trạch. Ngốc bẩm sinh cảm giác. Bởi vì xa vào tại chính mình suy nghĩ bên trong, chìm đắm tại cái kia vệt chuyên chú bên trong, Mi Hop hoàn toàn không có não dung lượng tiến đến quan sát, hoặc là suy nghĩ nó khác sự tình gì. Đây là tạo nên Mi Hop ngốc bẩm sinh nguyên nhân chủ yếu. Cái kia nguyên nhân này có phải hay không đồng dạng để Mi Hop trở thành tương lai mắt diều hâu thế giới kia đệ nhất đại kiếm hào nguyên nhân đâu? Vừa nghĩ đến đây, hoàn toàn xem nhẹ Flying Dutchman đoàn hải tặc bị Mi Hop một kiếm giải quyết sự tình. Sở Dịch rất nhanh liền cho mình ảnh phân thân hạ đạt một cái mệnh lệnh. Để ảnh phân thân tiếp tục mang theo nhóm người mình tiến về ngư nhân đảo. Đến mức Sở Dịch chính mình hắn thì là trong nháy mắt hóa thân Tu La. Lấy Tu La hình thái đến cảm thụ Mi Hop trạng thái. Chậm rãi học tập Mi Hop cái kia phần ngốc bẩm sinh, bắt chước lên Mi Hop cái kia phần ngốc bẩm sinh, nhưng Mi Hop trạng thái muốn bắt chước, thật là vô cùng khó khăn. Nhìn chằm chằm trước mặt Mi Hop, học cái kia dạng đem Tu La chi nhận đặt ở song trên gối yên tĩnh ngồi xếp bằng. Không bao lâu Sở Dịch cũng cảm giác trong lòng một trận bực bội. Hận không thể để hắn trực tiếp ném đi trong tay Tu La chi nhận. Tranh thủ thời gian thoát khỏi cái kia nhàm chán trạng thái. Có thể nương tựa theo ương ngạnh ý chí lực. Sở Dịch cứ thế mà ngăn chặn phiền não trong lòng. Chỉ là cái kia phần bực bội cũng không có biến mất. Mà chính là theo Sở Dịch áp chế. Có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Sau đó, lại là mấy giờ thời gian. Giờ này khắc này, Sở Dịch phiền não trong lòng rõ ràng là đạt tới một cái đỉnh điểm. Thì liền Sở Dịch bản thân đều cảm giác cỗ này bực bội muốn là lại không có cách nào thanh trừ ra. Ngoài lời nói, hắn liền muốn phiền chết. Nhưng lại tại bực bội đến cực hạn Sở Dịch, chỉ cảm thấy cái kia cỗ bực bội hỏa diễm, đã là đốt cháy tại chính mình giữa ngực bụng thời điểm đột nhiên. Mi Hop quay người hướng về phía Sở Dịch chém xuống trong tay kiếm gỗ. Siêu, Mi Hop xuất kiếm nhanh chóng, khiến Sở Dịch hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Một kiếm kia chính là rơi vào Sở Dịch trước mắt, nhưng một kiếm này rơi xuống về sau. Trong tưởng tượng kiếm khí cũng không có bành trướng đánh tới. Mắt thấy Mi Hop chém xuống trong tay kiếm gỗ. Nguyên bản có chút kinh ngạc Sở Dịch càng là không có đứng dậy chất vấn Mi Hop. Vì sao muốn hướng về phía chính mình huy kiếm? Bởi vì, làm Mi Hop một kiếm kia rơi xuống thời điểm, Sở Dịch tự nhiên phát giác được hắn phiền não trong lòng biến mất. Trong chốc lát, bực bội hóa thành hỏa diễm biến mất, toàn thân trên dưới ẩn ẩn truyền đến mát lạnh chi ý. Mà tại cái kia cỗ mát lạnh chi ý trải rộng toàn thân thời điểm, Sở Dịch đúng là chợt phát sinh một loại lòng yên tĩnh như nước cảm giác. Loại kia cảm giác giống như là đang tắm bên trong nước ấm một dạng dễ chịu. Nhưng càng trọng yếu là làm Sở Dịch trong đầu không có bất kỳ cái gì tạp niệm thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể thứ nào đó. Giống như là bỗng nhiên thức tỉnh. Ngay sau đó, hô, một cỗ vô hình khí lưu. Theo Sở Dịch thân thể tứ tán ra, luồng khí kia lan đến gần địa phương. Bất luận cái gì rất nhỏ vật thật đều có thể hoàn mỹ không sai chiếu rọi tại Sở Dịch trong đầu. Để hắn có thể không dùng mắt thường, liền có thể rõ ràng thấy rõ ràng đen nhánh dưới biển sâu tất cả cảnh tượng. Cùng lúc đó, tại Sở Dịch thân thể bên trên tán phát cái kia cỗ vô hình khí lưu thời điểm. Nguyên bản sắc mặt âm trầm Tiger, quay đầu chính là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn phía dưới Sở Dịch. Chợt lại là dùng đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Mihawk. Cái kia thời điểm, Mihawk nhìn chăm chú lên quay đầu mà đến Tiger, mỉm cười, cũng không nói lời nào. Ngược lại là Sở Dịch, thân thể bên trên tán phát ra cái kia cỗ vô hình khí lưu thời điểm. Lòng hắn tĩnh như nước trạng thái. Bởi vì cái kia cỗ vô hình khí lưu phát tán ra kỳ dị, trong nháy mắt bị phá hư rơi, bất quá mất đi loại kia cảm giác kỳ diệu, Sở Dịch cũng không có nhụt chí, càng là không có bất kỳ cái gì thất vọng thần sắc hiển hiện mà ra. Chỉ là tiến lên dùng lực vỗ một cái Mihawk bả vai, ngỏ ý cảm ơn mà thôi. Hóa thân Tu La đã ghi nhớ lại mấy phần, lòng yên tĩnh như nước. Cảm giác Sở Dịch, tranh thủ thời gian thừa dịp cái kia phần cảm ngộ không có biến mất thời điểm, bắt đầu dùng tâm khu trừ trong lòng tạp niệm, mưu toan lần nữa tiến vào loại kia chuyên chú trạng thái. Trong tu luyện, thời gian lại bắt đầu phi tốc trôi qua. Ước tại 2 ngày sau, Sở Dịch phân thân rốt cục dùng thần La Thiên Trinh đặc biệt hiệu quả dẫn dắt lấy Sở Dịch bọn người đến ngư nhân đảo bên ngoài. Sau đó, ngay tại Tiger nhìn hướng về phía trước bao khỏa tại cự hình ngâm một chút bên trong ngư nhân đảo, thần sắc có chút kích động muốn nói cho Sở Dịch, bọn họ mục đích thì đang đi tới lúc chỉnh một chút 2 ngày không nói gì. Giống như là Mihawk giống như hoàn toàn trầm mặc ở nơi nào Sở Dịch. Trên thân rõ ràng là lại tản mát ra cái kia cỗ vô hình khí lưu. Tiger, người nhìn ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có phải hay không xem như đăng đường nhập thất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.